Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 348, Đại Lực Bồi Dưỡng Chủ Lực Pokemon. Người khiêu chiến ở chính quy trong tranh tài tối đa chỉ có thể phái ra 6 con Pokemon. Nếu như phóng thích con thứ 7 thì coi là trận đấu vi quy, lại phán định là đầu mối chính nhiệm vụ vòng này thất bại. Được rồi, nghe được, coi là hệ thống ngươi nghiêu bức. Diệp Huyền cười buông xuống cầm Pokemon bô tay. Hắn cũng không dám cùng hệ thống ở chỗ này đối nghịch. Hơn nữa hắn vốn chính là chuẩn bị chắc thí hệ thống cái này cứng nhắc quy định điểm mấu chốt ở đâu. Hiện tại, Diệp Huyền chắc đi ra. Đầu tiên, đối với đạo quán quán chủ mà nói, hắn có thể chế định quy tắc tranh tài. Chỉ có ở thông qua khảo nghiệm của hắn phía sau, Diệp Huyền mới xem như hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Còn như vĩnh cửu huy chương, cái này phải nói chỉ là một làm nền. Chân chính mấu chốt hay là đạo quán quán chủ khảo hạch. Cho nên, huyền môn huy chương thời điểm, đổ vương để Diệp Huyền tùy tiện làm sao tới, giết chết 6.000 con Pokemon. Cũng chỉ có ở nơi đó, Diệp Huyền mới có thể hướng sàn quyết đấu trên mặt đất ném 6 con trở lên Pokemon. Nhưng đó là ngoài ý muốn, tình huống phi thường đặc thù, lại bao hàm một cái đặc thù quét thưởng mới có thể đạt thành tình huống. Hoặc có lẽ là một lần kia sở dĩ có thể phóng thích nhiều như vậy Pokemon, hay là bởi vì Diệp Huyền cùng Đổ Vương cũng không ở trên lôi đài tiến hành Pokemon quyết đấu. Nếu như Diệp Huyền nguyện ý, Đổ Vương thậm chí có thể trực tiếp nhận đồng Diệp Huyền, cho hắn vĩnh cửu huy chương, không cần chiến đấu cũng có thể hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Dưới so sánh, 6.000 con Pokemon đối chiến bên trong, Diệp Huyền có thể đưa chúng nó đều coi là kinh nghiệm x10 thưởng cho. Điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ, Đổ Vương là ở hoạt động lần này phía sau, mới, chỉ có, tán thành Diệp Huyền, coi là thông qua đạo quán khiêu chiến. Cái kia chẳng lẽ không phải nói là, nếu như ta ở hôm nay khiêu chiến nói quán quán chủ, sau đó ở chỗ này trên đường, ta cùng với Saki giao thủ, trong lúc chiến thắng kinh nghiệm, coi như là thập bội. Tuy là loại tình huống này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, có thể Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, thật có khả năng a. Dựa theo hệ thống cái kia kém thông minh phán định, loại này lỗ thủng, e rằng thật tồn tại. Bất quá hôm nay là không cần dùng. Hơn nữa cũng không khả năng mỗi cái đạo quán quán chủ đều cùng tiểu hạ tỷ giống nhau. Theo ta có tốt như vậy quan hệ, tùy tiện ta chơi thế nào? Có người có lẽ sẽ hỏi, Diệp Huyền như thế chắc thí, thực sự ổn? Đương nhiên ổn, miễn là Diệp Huyền không trái với hệ thống quy định, vậy như thế nào cũng sẽ không mất đi lần này quét thưởng. Còn như phóng xuất những thứ này Pokemon có thể hay không bị phán định Pokemon mất đi chiến đấu tư cách, dù sao thu hồi phóng thích gì gì đó, không thành vấn đề sao? Cái này, tự nhiên là không có vấn đề. Khiêu chiến nói quán nha, phổ biến quy củ liền là quán chủ không thể thay đổi Pokemon. Cũng người khiêu chiến thì có một lần thay đổi Pokemon cơ hội. Huống chi Diệp Huyền phía trước còn có in tây giữ gốc, coi như phía sau 4 con xảy ra vấn đề, miễn là phóng xuất in tây, lại để cho mặt tiểu hạ toàn bộ đầu hàng, đồng thời thừa nhận mình thất bại, tán thành Diệp Huyền, dâng vĩnh cửu huy chương là được. Hệ thống chỉ số ít thiếu phí, nó cũng liền chỉ hiểu cái này. Ngược lại Diệp Huyền là không giả, còn như mặt tiểu hạ có nguyện ý hay không, cái này còn dùng suy nghĩ nha. Chính mình nữ nhân, nàng căn bản không sao cả những thứ này, muốn chiến đấu chân chính lúc nào đều có thể, không cần thiết không phải để tâm vào chuyện vụn vặt, cùng chết ở nơi này đạo quán khiêu chiến bên trên. Vẫn là câu nói kia, mặt tiểu hạ có thể sẽ có tính khí, nhưng ở nhà mình nam nhân có chính sự muốn làm thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ vô điều kiện phục tùng, toàn lực ủng hộ Diệp Huyền sự nghiệp. Hiển nhiên, hiện tại chính là chỗ này chủng quan trọng hơn tình huống. Nhìn Diệp Huyền không ngừng biến hóa ánh mắt cùng thần sắc, Mạt Tiểu Hạ hỏi, Huyền, con muốn kiểm tra thế nào sao? Không có, hiện tại liền một bước cuối cùng. Diệp Huyền nói, theo ta phía trước nói, phái ra Pokemon, sau đó, tốt, kế tiếp, Mạt Tiểu Hạ không ngừng triệu hoán đến Pokemon, sau đó khiến chúng nó lên sân khấu, từ giọng điện tử nêu lên phía sau, lại không ngừng đem thu hồi Pokemon Bo bên trong. Đương nhiên, phía trước bị thu hồi Pokemon Bo Pokemon, cũng đều cho thích thả ra. Vì thế, Mạt Tiểu Hạ ra chuyên môn nuôi một con không phải thảo hệ Pokemon Blissey. Còn đem nàng tất cả bỏ trống Pokemon Bo, toàn bộ cho mang đến nơi này. Cùng lúc đó, Diệp Huyền chỉ cảm thấy bên tai không ngừng truyền đến không gì sánh được tuyệt vời thanh âm. Đó là hắn chui hệ thống lỗ thủng có được thưởng cho. Ngươi nói cái này cũng quá vô sỉ. Diệp Huyền không phục, chuyện cũ kể tốt, bằng bản lĩnh chui lỗ thủng, có thể gọi vô sỉ sao? Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Hô, trở về a. Breloom, Mạt Tiểu Hạ thu hồi chính mình để đó không dùng cuối cùng một con Pokemon. Sau đó lau đem trên trán đổ mồ hôi. Dựa vào, mệt chết lão nương ta. Ngạch, Diệp Huyền lúng túng cười. Cái kia, Tiểu Hạ tỉ cực khổ. Nhìn nữa Diệp Huyền nhà Groudon. Nàng bị lần nữa phóng ra. Groudon phẩm chất cùng thực lực tuyệt đối là Diệp Huyền gia đứng đầu nhất. Bởi vì xích sắc thần thoại, càng bởi vì nàng là số ít có thể ở vốn có trên căn bản lại biến mạnh mẽ một lần Pokemon nguyên thủy trở về. Nếu như ở Diệp Huyền gia hết thảy Pokemon bên trong tiến hành một cái chiến lược bình phán, Hoopa đi đầu bài trừ. Thực lực của nàng không tốt định nghĩa, cho nên không ở tương đối bên trong, mà những thứ khác huyễn chi Pokemon, bởi vì bản thân quá mức nhỏ yếu, hơn nữa chỉ có màu cam phẩm chất, cho nên trên cơ bản cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh. Từ trên tổng hợp lại, nếu như cho Diệp Huyền hiện tại có Pokemon, góp một cái chủ lực đi ra, vậy khẳng định là Lugia. 85 cấp, con bài chưa lật, Mewtwo, 77 cấp, vương bài, Kyogre, 75 cấp, Hoopa, 77 cấp, trung kiên Pokemon, Latios, 79 cấp, tiên phong, trong đó Latios bởi vì đánh hắc hóa Agatha quan hệ, ở Diệp Huyền nhà phổ biến Pokemon bên trong, không tính là Lugia, đẳng cấp tối cao. Bất quá ở trên Pokemon bên trong, cho dù là Hoopa thoại giải phóng phía sau, đều là xích sắc thần thoại phẩm chất. Dưới so sánh, Latios có vẻ hơi nhẹ. Cũng may chính là, nàng còn có thể mega tiến hóa. Có thể ở trên thuộc tính đề thăng một tiết. Chỉnh thể đã nói, đẳng cấp ưu thế, phẩm chất từ mega bù đắp, kỳ thực cũng có thể xếp vào đội hình chủ lực trong. Nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền gia như trước chỉ có ngũ con mới có thể được tính là chủ lực Pokemon. Những thứ khác, Yverto là quá mạnh, nhưng nàng cũng có cực hạn, bởi vì không thể như Nguyên Thủy trở về cùng Mega như vậy. Cường Thịnh trở lại một đường, Reshiram cũng là một cái đạo lý, bị bài trừ ra khỏi đệ nhất đầu mối chính vị trí. Nhưng Groudon không giống với. Groudon xích sắc phẩm chất, có thể Nguyên Thủy trở về, nếu như nàng cũng không bị Diệp Huyền đại lực bồi dưỡng. Cái kia Diệp Huyền liền không phải ngốc, mà là não tàn thêm mắt bị mù. Groudon, đẳng cấp, 75 cấp phẩm chất, Xích Sắc Thần Thoại mà tiểu hạ Pokemon, từ bỏ làm tuyệt đối chủ lực cái kia ba con bên ngoài. Hầu như đều hãm hại ở tại Diệp Huyền nhà Groudon trên người. Nhưng là vì vậy, Groudon đẳng cấp từ 68 đến 75, chọn tăng lên 7 cái này cấp bậc, hơn nữa vượt qua 70 cấp ngưỡng cửa này, có biến hóa về chất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.